Truyền nhân thần y, chương 381, Mao đầu đã gây rắc rối rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng Mao đầu tuyệt nhiên không thèm ăn miếng này, nó chỉ xoay một vòng trên người anh ta rồi quay mông phóng ra một tiếng phụt. Ngay lập tức, làm người vừa hé mắt ra đã hôn mê bất tỉnh như bị khói đạn hôn. Mã Hiểu Lộ chạy lại, nhìn thấy người đó nằm bất tỉnh trên đất, cô nhíu mày la dầy Mao đầu. Sao mày có thể tùy tiện làm người khác bị thương vậy hả? Mặc kệ anh ta là ai, Mao đầu không phân biệt trắng đen đã đạp ngất người A trên đất, dù thế nào cũng không thể chấp nhận được. Mao đầu không tỏ vẻ hối lỗi chút nào, chỉ ngẩng đầu lên rồi chui ra ngoài khu nhà. Này, tao chỉ nói mày hai câu mà mày đã bất mãn rồi à, định đi đâu đấy? Mã Hiểu Lộ hỏi với theo hướng Mao đầu biến mất, cô biết Mao đầu có thể hiểu tiếng người. Cô tưởng mình đã nói gì quá đáng khiến Mao đầu giận nên mới chạy đi. Nào ngờ, cách không xa khu nhà còn có một tên đồng bọn, Mao đầu đi dọn đẹp tên đó. Nghĩ một chút, Mã Hiểu Lộ chỉ có thể lắc đầu, rồi bảo người hầu gọi xe cứu thương. Dù sao cũng là chó nhà mình gây thương tích cho người khác, mà người đó còn nằm ngay trước cửa nhà, dù thế nào cô cũng phải chịu trách nhiệm. Phía bên kia, người đàn ông một tay đang núp trong bụi cỏ, hút thuốc và chờ đợi trong lo lắng, vì tính ra thì tên kia đã phải quay trở lại rồi, nhưng lại không có một chút động tĩnh. Ông ta đang nghĩ liệu có chỗ sơ suất gì không, thì bỗng cảm giác như có thứ gì đó lao ngang qua người mình. Chưa kịp nhìn rõ là vật gì, cổ họng đã bị cái gì đó cắn chặt lấy, tiếp đó là cảm giác máu tươi không ngừng tuôn ra, rồi toàn thân lạnh buốt, ngừng thở. Khi người đó chết, nhiều loại cổ trùng có hình dạng khác nhau bò ra từ cơ thể hắn ta. Mao đầu nằm trên người hắn ta, ngửi ngửi rồi nhấm nháp nuốt gọn những con cổ trùng đó. Sau đó, nó ực một tiếng, kéo xác hắn ta ném xuống công rãnh. Rồi ly 3 mét môi, quẫy đuôi, bình thản nghênh ngang trở về chỗ nằm quen thuộc để ngủ tiếp. Alo, có chuyện gì vậy? Vừa chuẩn bị về nhà, Tô Vũ nhận được cuộc gọi từ Mã Hiểu Lộ. Có chuyện rồi, anh mau tới bệnh viện đi. Giọng Mã Hiểu Lộ trong điện thoại hơi căng thẳng. Dù sao người vừa bị ngất kia mới được đưa vào phòng cấp cứu. Nghe nói có chuyện ở bệnh viện, trong lòng Tô Vũ cũng căng thẳng, tưởng có người nhà gặp chuyện chẳng lành. Mọi người vào site chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé. Vào Google gõ mê chuyện hot là ra nhé. Chuyện gì vậy, em đừng hoảng, nói cho anh nghe đi. Tô Vũ hỏi, là Mao đầu, hôm nay không hiểu nó ăn phải thuốc nổ hay sao mà đã đánh người ta ngất xỉu, bây giờ sắc mặt người ta vừa xanh vừa đỏ. Vừa mới đưa vào phòng cấp cứu. Mã Hiểu Lộ tóm tắt sơ qua tình hình. Vậy là Mao đầu đã gây rắc rối rồi. Nhưng Tô Vũ không quá lo lắng, vì Mao đầu không bao giờ tấn công người khác một cách tùy tiện. Hơn nữa, nó có sức chịu đựng không nhỏ. Phải biết rằng trước đây Bạch Nhãn Hạt Tử được chọn là người có vảy xanh, nhưng mấy chục năm cũng không đến chăm sóc nó. Mao đầu cũng chỉ cắn nhẹ một cái để trừng phạt mà thôi. Bây giờ đột nhiên tấn công người khác chắc chắn có lý do đặc biệt. Ừ, anh biết rồi, anh sẽ đến ngay. Cúp máy, Tô Vũ nói với Thiện Vũ Băng. Anh có việc cần giải quyết, em có thể về một mình không? Thiện Vũ Băng vỗ ngực nói. Vũ Băng đã lớn rồi, anh Tô cứ yên tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với Thiện Vũ Băng, Tô Vũ vẫn khá yên tâm. Cần biết rằng Thiện Vũ Băng bây giờ đã không phải Thiện Vũ Băng ngày trước. Tuyệt đối có thể được xem là cao thủ võ lâm đương thời, cứ nghĩ xem ai còn làm gì cô ấy được nữa. Chuyện gì vậy? Đến bệnh viện, Tô Vũ thấy Mã Hiểu Lộ ngồi trên ghế dọc hành lang, che mặt bằng đôi tay, có vẻ hơi hối hận. Thấy Tô Vũ đến, Mã Hiểu Lộ bĩu môi nói, tại Mao đầu đó, thấy người là nó liền nhào tới, em cản không được, giờ ra nông nổi này, chẳng biết người ta sống chết thế nào rồi, nếu có chuyện gì xảy ra thì phải làm sao đây? Tô Vũ vỗ vỗ lưng cô, nói. Trước tiên đừng lo lắng, kể cho anh nghe chuyện gì xảy ra đã. Không phải Mao đầu đang ngủ ở nhà sao? Sao lại chạy ra ngoài tấn công người ta vậy? Mã Hiểu Lộ chà chà chân, rõ ràng rất bất mãn với Mao đầu. Em làm sao biết được, nhất định nó bị đê ban đầu nó ngủ ngon lành trong nhà. Ai ngờ bỗng nhiên tự mở cửa chạy ra ngoài. Đầu tiên nó ăn cái gì đó ngoài cửa, rồi thấy có người là nhào tới cắn. Em ngăn cũng không được. Thật tức chết em rồi, để xem về nhà em xử lý nó thế nào. Mã Hiểu Lộ nói xong, Tô Vũ suy nghĩ một lúc, nếu nói như vậy thì Mao đầu hẳn đã biết có người ở ngoài cửa nhà, cho nên mới hung dữ như thế, có lẽ 8, 10 là người đó có ý định xấu với người trong nhà. Nhưng thực ra, Mao Đầu chỉ làm cho người đó ngất đi mà thôi, đã được xem là nhẹ tay rồi. Nếu Mã Hiểu Lộ không có mặt, e rằng tên đó sẽ ra nông nỗi như tên đàn ông một tay đã bị ném xuống cống cho chuột ăn kia. Cách chương.